Tổng tài sủng vợ có chút ngọt ngào. Chương 12, góc truyện audio.com. Tác giả, Khúc Nhất Nhất. Cô Niên sững sờ một lúc rồi gật đầu. Có, cô chắc chắn rằng sẽ không thể vượt qua cuộc phỏng vấn. Hơn nữa cô cũng không muốn có bất kỳ ngã rẽ nào với Mộ Thiên Kiều. Vì vậy cô lựa chọn từ bỏ gọn gàng. Được rồi, cuối tuần trở về thăm mẹ. Mẹ muốn gặp em, trong thời gian Giang Diệc Sâm vắng mặt ở Trung Quốc, Cố Niệm đều đến thăm mẹ Giang khi cô rảnh. Bà rất vui vẻ, mẹ Giang đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô. Đây cũng là lý do họ kết hôn, sở dĩ hôn lễ thành công, nhưng mỗi lần đi đến đó đều không tránh khỏi bị hỏi mấy câu hỏi ngượng ngùng. Đặc biệt là Giang Diệc Sâm vẫn chưa có về. Một mình cô giải quyết thật sự rất mệt mỏi. Ừ, tốt, Giang Diệc Sâm lại gật đầu. Cố Niệm hỏi, tôi cần chuẩn bị những gì? Không, Giang Diệc Sâm liếc cô một cái. Ôn nhu nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không cần tôi dạy chứ. Tất nhiên Cố Niệm biết rằng anh và Hạ Vãn Vãn không thể nói với mẹ Giang về việc anh ấy và Hạ Vãn Vãn bị nhà báo chụp lại khi họ đi nghỉ dưỡng. Và họ đã cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm của mình với mẹ Giang. Tuy nhiên, khi Giang Diệc Sâm nói như vậy, Cố Niệm không thể cứu được anh. Cô bắt đầu giả ngu. Tôi có cần cố ý nói điều gì đó trước mặt mẹ Giang không? Đôi mắt của Giang Diệc Sâm đột nhiên trở nên sâu thẳm. Ánh mắt sắc bén và tò mò một lúc. Đứng dậy và nói, tôi sẽ quay lại đón em vào thứ sáu. Sau đó, anh ngừng ăn và lên lầu. Có lẽ là do trời mưa. Trước khi đi ngủ Cố Niệm cảm thấy chóng mặt, choáng váng và đau đầu. Nhưng cô không quan tâm lắm. Hết ao khi tắt đèn CO ngủ thiếp đi trong phòng ngủ. Giang Diệc Sâm vẫn đang làm việc trong phòng làm việc. Và thời gian của anh gần như không có. Chính xác đến từng giây để tính toán. Mỗi ngày đều bận rộn. Khi Cố Niệm tỉnh dậy lần nữa. Đã hơn 3 giờ đêm, cô cảm thấy cổ họng như bị nhét bông, đau và khô, mũi bị tắc và đầu đau dữ dội. Đây là cảm lạnh, Cố Niệm vẫn còn đang đổ mồ hôi bên ngoài. Sờ đầu nóng ran, chật vật đứng dậy, hộp thuốc do dì Dung thu dọn nên để ở kho bên cạnh. Cố Niệm đầu óc choáng váng, không dám bật đèn, sợ ồn ào Giang Diệc Sâm đang ngủ có chút âm thanh nhẹ sẽ liền tỉnh dậy. Trong bóng tối Cố Niệm bước đến phòng đầu tiên ở gần cầu thang. Mở cửa không bật đèn. Anh nghe thấy một tiếng hét chói tai. Ai? Sau đó đèn trong nhà bật sáng. Giang Diệc Sâm ngồi dậy từ trên giường nhìn ra cửa khá cảnh giác. Khi nhìn thấy đó là Cố Niệm, ánh mắt anh hơi giãn ra và trở nên khó hiểu. Cố Niệm không ngờ bước đến bên cạnh anh đang nằm ngủ. Cô vội vàng giải thích. Tôi bị cảm, đến tìm thuốc, cô đau đầu kinh khủng, nhưng vẫn biết rõ mình đã chạm nhầm chỗ. Vội vàng nói, thực xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ, anh ngủ đi, không sao cả. Sau đó, cô nhanh chóng đóng cửa đi ra bên ngoài. Nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, Giang Diệc Sâm khẽ nhíu mày, từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy ánh đèn trong phòng chứa đồ. Bước tới liền nhìn thấy Cố Niệm đang lục tung hộp tủ tìm thuốc. Cố Niệm mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mái tóc dài đen nhánh xõa tung. Tìm hồi lâu vẫn không thấy thuốc, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông. Cô sửng sốt, đến gần hơn, Giang Diệc Sâm thấy sắc mặt cô đỏ bừng, dường như đang sốt cao. Anh không nói nhiều mà nói thẳng, thay quần áo đi bệnh viện, nghe đến từ bệnh viện. Cô đột nhiên mẫn cảm, cự tuyệt, cơ thể co rút lại trong tiềm thức, kiên định nói, tôi sẽ uống thuốc và không đến bệnh viện. Vẻ mặt của Giang Diệc Sâm ngưng động, Cố Niệm đau đầu nhức óc, nhưng cô không thích đến bệnh viện chút nào. Giống như tự nói với mình, uống thuốc thôi, Giang Diệc Sâm trực tiếp đặt tay lên trán cô, bực tức nói, sốt rồi, nếu không đến bệnh viện như thế này, cô muốn trở thành thần tiên. Lòng bàn tay của người đàn ông hơi lạnh, thân thể Cố Niệm đột nhiên cứng đờ. Khách chương.